Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 710, Gia Cát Lượng Tuyệt Thực. Rất mấy ngày gần đây, Thục Hán đại quân đã lần lượt cầm xuống Hán Gia quận còn có Giang Dương quận. Trước mắt ngay tại tiến công Rộng Hán quận cùng Vân Núi quận. Nếu như Rộng Hán quận cùng Văn Sơn quận đều bị cầm xuống lời nói, như vậy toàn bộ Thục Hán đại nửa Giang Sơn cũng đem rơi vào Đại Hoa quốc chi tay. Cho nên, Thục Hán cũng sẽ không dễ dàng đem Rộng Hán quận cùng Văn Sơn quận chắp tay nhường cho. Bất quá, đánh đến bây giờ, Thục Hán không những ở binh lực thượng giật gấu vá vai, liền lương thực cũng khó mà chống đỡ được đi xuống. Mặc dù Thục Hán tại Rộng Hán quận còn có Văn Sơn quận tăng cường phòng thủ, nhưng là Đại Hoa quốc cầm xuống Rộng Hán quận còn có Văn Sơn quận, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mấy cái này quận chiến tranh trên cơ bản đều là trận công kiên. Bất quá, Đại Hoa quốc tất cả tiên tiến khí giới công thành cũng có đất dụng võ. Trên một điểm này, Đại Hoa quốc chuẩn bị phi thường sung túc. Bởi vậy, tại trận công kiên trên, hai bên tỷ số thương vong cơ bản ngang hàng. Công thành để cùng thủ thành phương tỷ số thương vong lại có thể ngang hàng. Lượt số trong lịch sử công thành chiến cũng là tuyệt vô cận hữu. Bất quá, liền xem như loại này thương vong, Lã Bố cũng ngại thương vong quá nhiều. Lã Bố chuẩn bị đang tấn công Hạ Rộng Hán quận cùng Văn Sơn quận sau đó tạm thời đình chỉ tiến công, bởi vì căn cứ Thục Hán tình huống trước mắt đến xem, triều đình uy tín nguy cơ, thiếu khuyết lương thực, bọn họ rất khó có thể vượt qua nguy cơ lần này. Lại đợi thêm mấy tháng, chờ bọn hắn cầm trong tay lương thực dư ăn sạch, đến lúc đó không cần bọn họ tiến công, Thục Hán tất nhiên trong hội loạn, đến lúc đó có thể không đánh mà thắng chi binh. Rất mấy ngày gần đây, Lã Bố ngược lại là rảnh rỗi, không có việc gì dạy bảo Lã Thắng. Ban đêm tìm Cam phu nhân còn có Mi hoàng hậu bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, trao đổi một chút tình cảm. Thời gian qua phi thường hài lòng. Một ngày này, Lã Bố đang dạy bảo Lã Thắng. Lã Bố đối Lã Thắng nói ra: "Thắng nhi, ngươi nhớ kỹ, có thể lập tức đánh thiên hạ, nhưng là không thể lập tức trị thiên hạ." Lã Thắng nháy mắt, mê mang hỏi: "Phụ hoàng, câu nói này là có ý gì a?" Lã Bố kiên nhẫn giảng giải: "Câu nói này chính là nói, có thể cưỡi lấy ngựa đánh thiên hạ, nhưng là đánh xuống thiên hạ đến sau đó đâu, liền không thể ngồi trên lưng ngựa, cậy mạnh quản lý thiên hạ, mà là muốn xuống ngựa, kiên nhẫn quản lý thiên hạ." Lã Thắng không khỏi nháy mắt hỏi: "Phụ hoàng, thế nhưng là thái tử là ta đại ca a, quản lý thiên hạ là ta đại ca, hẳn là học chuyện. Ta mới không muốn học đâu, ta chỉ cần học ngay lập tức sẽ đánh thiên hạ, như vậy đủ rồi." Nghe được Lã Thắng, tức giận đến Lã Bố không khỏi quay tiểu gia hỏa đầu một bàn tay. Sau đó nghiêm túc nói ra: "Lập tức đánh thiên hạ. Cuối cùng có đánh xong ngày đó, đến lúc đó, ngươi còn không phải giúp đỡ phụ hoàng quản lý thiên hạ sao? Liền xem như làm quan một phương, cũng cần học được bản lĩnh thật sự mới được. Hiện tại phụ hoàng dạy ngươi, ngươi về sau cũng dùng tới được. Ngươi muốn dùng tâm đi nghe, học tập cho giỏi, biết sao?" Lã Thắng khéo léo gật đầu nói ra: "Phụ hoàng, ta biết á." Lã Bố gật đầu tán thưởng nói: "Biết liền tốt, đến, phụ hoàng hôm nay trước dạy ngươi môn kinh tế chính trị. Môn kinh tế chính trị, ở đời sau trong đại học, là tất đừng khoa mục." Lã Bố cho rằng, muốn quản lý thiên hạ, hoặc là quản lý một phương, học tập một chút môn kinh tế chính trị rất có chỗ tốt cùng tất yếu. Môn kinh tế chính trị là nghiên cứu một cái xã hội sản xuất, vốn liếng, lưu thông, trao đổi, phân phối cùng tiêu phí chờ kinh tế hoạt động, kinh tế quan hệ cùng kinh tế quy luật ngành học. Hiện đại môn kinh tế chính trị là các quốc gia học giả đang nghiên cứu cổ kim nội ngoại. Thông qua đại lượng ví dụ chứng minh tổng kết quy nạp ra một ngành học. Tại Tam Quốc thời kỳ tới nói, môn này học nói thật ra là quá vượt mức quy định. Cái này ngành học, Lã Bố thậm chí liền thân vì Thái tử Lã Bân cũng không có truyền thụ qua. Hiện tại, Lã Bố cũng là bởi vì trong lúc rảnh rỗi, vừa lúc Lã Thắng liền ở bên người. Cho nên mới chuẩn bị truyền thụ cho hắn một chút môn kinh tế chính trị tri thức. Đương nhiên, Lã Bố cũng chỉ có thể truyền thụ cho Lã Thắng một chút đại khái đồ vật. Giống như là một chút công thức phép tính, hoặc là quá hiện đại hóa đồ vật. Lã Bố tất nhiên không có khả năng truyền thụ cho Lã Thắng. Bởi vì những này, Lã Thắng căn bản là lý giải không được. Còn nữa nói, Lã Bố chính mình đối với cái này cũng là kiến thức nửa vời. Ngay tại một cái nghe, giảng sinh động, nghe nghiêm túc thời điểm, bỗng nhiên có thị vệ đến đây bẩm báo, nói là Gia Cát Lượng tuyệt thực, không ăn bất kỳ vật gì. Nghe được tin tức này sau đó, Lã Bố không khỏi nhướng mày, cái này Gia Cát Lượng, lại nháo cái gì yêu thiêu thân a? Thật dũng cảm đến không sợ chết trình độ sao? Lã Bố lắc đầu, đối Lã Thắng nói ra. Thắng nhi a, hôm nay phụ hoàng truyền thụ cho ngươi không ít thứ. Chính ngươi nghiêm túc ký ức, nhiều lý giải suy nghĩ. Phụ hoàng có việc trước đi ra ngoài một chút. Lã Thắng hiểu chuyện gật đầu nói ra. Tốt, phụ hoàng, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Lã Bố gật gật đầu. Tại thị vệ dẫn dắt dưới, đi vào giam lỏng Gia Cát Lượng địa phương. Gia Cát Lượng mặc dù thân là tù binh, nhưng là đãi ngộ là vô cùng tốt. Chính mình có cái độc viện, bên trong đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Bố trí cho dù không tính là xa hoa, nhưng là cũng thuộc về thoải mái dễ chịu tính. Bên trong chẳng những có đơn độc đầu bếp nấu cơm, còn có nha hoàn hầu hạ. Còn có một cái đơn độc thư phòng, bên trong thả ở đại lượng thư tịch, ngoại trừ không thể ra ngoài bên ngoài, có thể nói loại đãi ngộ này đã tương đương hậu đãi. Nói cho cùng, Lã Bố vẫn là vô cùng hy vọng có thể đem Gia Cát Lượng tranh thủ lại đây. Tiến vào độc viện sau đó, Lã Bố nghe nói Gia Cát Lượng trong thư phòng, trực tiếp tiến vào trong thư phòng, mười mấy ngày không gặp. Lại nhìn thấy Gia Cát Lượng thời điểm, Lã Bố kém chút bị nhận ra hắn, chỉ gặp Gia Cát Lượng đầu tóc rối bời, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt vàng như nến, tinh thần cực kỳ uể oải, ngồi tại trước bàn sách, kinh ngạc nhìn cầm một quyển sách, cũng không biết đến cùng có hay không đọc sách. Lã Bố đi vào trong nhà, Gia Cát Lượng cũng không có phát hiện có người đi vào. Thẳng đến Lã Bố ho khan hai tiếng, Gia Cát Lượng mới bị bừng tỉnh, thấy là Lã Bố đi vào. Gia Cát Lượng không khỏi thả ra trong tay thư tịch, đứng dậy đối Lã Bố khom người một cái thật sâu nói ra. Bệ hạ, Lượng một lòng muốn chết, mời bệ hạ thành toàn. Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra. Khổng Minh, thỉnh cầu của ngươi đâu? Trẫm cũng không phải không có chịu không? Như vậy đi, hôm nay, ngươi bồi trẫm uống rượu xong nếu như ngươi vẫn là một lòng muốn chết lời nói. Trẫm thành toàn ngươi, Gia Cát Lượng nghiêm mặt nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, Lượng chưa từng uống rượu. Lã Bố cười như không cười nhìn Gia Cát Lượng hỏi. Làm sao, chết còn không sợ, còn sợ bồi tiếp trẫm uống rượu à? Liền tử tù trước khi đi còn muốn ăn bữa cơm no đâu. Ngươi xưa nay không uống rượu, trước khi chết cũng không dám bồi trẫm uống chút. Nghe Lã Bố lời nói, Gia Cát Lượng nao nao, nhiên sau nói ra, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, này mới đúng mà, người tới, đưa rượu lên. Theo Lã Bố ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có người sửa soạn một bàn tiệc rượu, mà Gia Cát Lượng thì là ở một bên nhiều hứng thú nhìn Lã Bố. Hắn tử trí thôi sinh, mặc kệ Lã Bố làm cái gì, hắn cũng sẽ không cải biến sơ tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.